Hương Quyên mỉm cười, nương nương chỉ để các ngươi đưa Ninh Phi về tối nay, chứ không hề nói bỏ qua chuyện này. Có chuyện gì, đợi ngủ một giấc dậy rồi tiếp tục tính sổ. Cách chương.